Đức Phật lại bảo Hộ Quốc Bồ Tát rằng: Này thiện nam tử, đời vị lai những người tu hành Đại Thừa Bồ Tát nếu có các lỗi như vậy thì phải tự rời xa và xa rời những kẻ có các lỗi như vậy. Những người tự chẳng siêng tu mà quen gần những người có các lỗi ấy, chẳng siêng gìn chánh hạnh, tự làm xiểm khúc và thân cận kẻ xiểm khúc, tự không trí huệ và tùy thuận kẻ không trí huệ, tham cầu thế lợi không bao giờ biết chán tham mến nhà tục, ghen ghét kẻ hơn mình, xiểm khúc trá ngụy, không hổ không thẹn, dối hiện thánh tướng, tự tôn tự trọng, điều riêng tự khen tặng quyến thuộc mình để cầu danh lợi. Vì cầu lợi dưỡng nên thường vào thành thị, chẳng thương tất cả chúng sanh, cũng chẳng vì giáo hóa tất cả chúng sanh mà thường tự nói rằng: Tôi có bình đẳng, luôn ý niệm như vậy, ai biết được. Tôi là chân thiện tri thức của chúng sanh, tôi là bậc đa danh, mà thiệt ra đối với Phật Pháp họ không có lòng cung kính, không có lòng cầu Pháp, như đồ hư bể không còn dùng được, như người lười biếng không làm xong việc gì, tìm lỗi của nhau làm các phương tiện vô trí giải đãi suy tưởng, quấy ác cùng nhau thảo luận các sự phá Pháp, cố chấp ác tâm đến chết chẳng bỏ, tham sang chứa họp nhiều, quyến thuộc được nuôi cũng học như vậy mà quay quần nhau ở trong Phật Pháp. Hành giả như vậy phàm có làm sự gì chẳng hỏi bậc minh triết, chẳng cầu Phật Pháp. Vì không tinh tiến nên sanh nhà nghèo cùng, từ nhà nghèo cùng mà được xuất gia, ở trong Phật giáo được chút lợi dưỡng sanh lòng vui mừng mà không hổ thẹn. Bọn ấy còn không có lòng sám hối, làm sao có được thắng trí tự giác? Bọn ấy tự bỏ công đức chư Phật mà lấy danh lợi hiện tại. Vì được danh lợi hiện tại nên tự nói tôi là Sa Môn. Này Hộ Quốc, với hạng người như vậy, Phật còn chẳng nói họ có tùy thuận tục nhẫn, huống là có được đại trí chư Phật. Hạng ấy còn xa nhân đạo, thiên đạo, huống là thành được Phật đạo. Này Hộ Quốc, hạng người ấy Phật nói có tám thứ pháp chướng ngại Bồ Đề. Một là sẽ sanh vào ba ác đạo, hai là sẽ sanh biên địa hạ tiện, ba là sẽ sanh nhà nghèo cùng, bốn là nhan sắc chẳng đoan chánh, năm là ngu si không trí huệ, sáu là thường hội họp với các ác tri thức, bảy là nhiều bệnh hoạn, tám là bị ác bệnh nặng đến chết. Này Hộ Quốc, tám điều ấy chướng ngại Bồ Đề. Này Hộ Quốc, Phật chẳng nói chỉ có ngôn thuyết mà được Bồ Đề. Phật chẳng nói dối hiện tướng thánh mà có tịnh hạnh. Phật chẳng nói kẻ xiểm khúc mà có Bồ Đề hạnh. Phật chẳng nói kẻ tham nhiều lợi dưỡng mà có hạnh cúng dường Phật. Phật chẳng nói kẻ ngã mạn mà có hạnh bát nhã thanh tịnh. Phật chẳng nói kẻ vô trí mà quyết được nghi cho người. Phật chẳng nói kẻ đố kỵ mà có hạnh tinh tấn. Phật chẳng nói kẻ không tinh tấn mà có các hạnh Đà La Ni. Phật chẳng nói kẻ chẳng ưa công đức mà được hạnh thiện đạo. Phật chẳng nói kẻ tham luyến nhà thế tục mà có hạnh thân tâm thanh tịnh. Phật chẳng nói kẻ dối hiện oai nghi mà gặp được Phật hội. Phật chẳng nói kẻ ưa ở nhà tục mà có hạnh khẩu nghiệp thanh tịnh. Phật chẳng nói kẻ chẳng cung kính mà có hạnh tâm thanh tịnh. Phật chẳng nói kẻ chẳng tri túc mà có ưa pháp hành. Phật chẳng nói kẻ tiếc thân mạng mà có hạnh cầu chánh pháp. Này Hộ Quốc, dầu Phật có quở rầy lục sư, nhưng các nhà ngoại đạo ấy ở ngoài Phật Pháp, còn kẻ vào trong Phật Pháp mà làm ác nghiệp tội lỗi đáng quở trách còn hơn lục sư kia gấp bội. Tại sao? Vì hạng người ấy chỉ có miệng nói tôi là tỳ kheo, mà lấy vô hạnh khi dối tất cả trời người thế gian vậy. Muốn tuyên lại nghĩa ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Oai nghi trược loạn không cung kính, chỉ thêm ngã mạn tham danh dự, phiền não che đậy lòng mê say. Hạng ấy xa lìa diệu bồ đề, tham đắm danh lợi và giải đãi, tăng trưởng giải đãi mất chánh niệm. Nếu không chánh niệm mất trì giới, nếu không trì giới mất thiện đạo, người ấy sanh vào nhà nghèo cùng, được xuất gia rồi ham lợi dưỡng. Nhưng người dứt bỏ báu hoàng kim, giác mang cỏ dơ cho là báu, vì cầu danh lợi ở núi rừng, đến đó lại cầu các đồng bạn, dứt bỏ thần thông trí biện tài, cầu danh lợi hiện tại quyến thuộc. Hạng ấy mạng chung đọa ác đạo, hoặc sanh trong nhà nghèo hạ tiện, giải đãi xấu xa không oai đức. Đây đều do ngã mạn nhận chịu, họ đã xa lìa các hạnh lành, cũng bởi phóng dật mất chánh niệm, ở mãi trong các đại ác đạo, ước ngàn vạn kiếp chưa thoát được. Nếu cầu danh lợi được bồ đề thì đều đạt kia ưng là Phật. Gió mạnh tỳ lam thổi nát vật, giải đãi không giới cũng như vậy. Tự không hạnh lành tham nữ sắc, không tịnh giới hạnh mất công đức. Ở trong pháp Phật không chỗ dùng, kẻ vô trí ấy như gỗ mục. Nếu vì bồ đề cầu Phật pháp, đâu được chẳng y hạnh giải thoát. Dường như keo nhựa trói khỉ vượng, ngã mạn cầu đạo cũng như vậy. Xưa ta vì cầu một câu pháp, dứt bỏ thân mạng vì bồ đề, kẻ ấy giải đãi bỏ Phật giáo, không chút lợi ích nơi Phật pháp. Xưa ta vì cầu được thiện giáo, nhảy xuống gột cao nhảy vào lửa. Ta được nghe pháp làm như pháp, dứt bỏ tất cả ái tán thảy. Kẻ ấy được nghe Phật công đức, chẳng từng ưa thích một câu pháp. Không pháp làm sao được bồ đề, như trước kẻ mù nói đường sáng. Đức Phật lại bảo Hộ Quốc Bồ Tát: Này thiện nam tử, ta nhớ quá khứ vô số kiếp, lại quá vô số vô lượng bất khả tư bất khả, ví dụ bất khả kế, bất khả thuyết kiếp. Bây giờ có Phật xuất thế hiệu Thành Lợi Huệ Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác. Bây giờ có vua tên Diệm Ý. Này Hổ Quốc, thuở vua Diệm Ý trị vì thì Diêm Phù Đề này ngang rộng 16,000 do tuần, do 2 vạn thành, mỗi thành có 1,000 câu chi nhà. Thành của vua Diệm Ý ngự tên là Bửu Quang Minh, rộng đông tây 12 do tuần, nam bắc 7 do tuần, bằng thất bửu, 7 lớp tường báo bao quanh, mỗi tường cách nhau 7 bộ vững chắc khó phá. Này Hổ Quốc, dân chúng nước ấy thọ 10 câu chi na do tha tuổi. Này Hộ Quốc, vua Diệm Ý ấy sơ sanh một con trai tên Phước Diệm, đoan chánh xinh đẹp, có đủ tướng tốt thế gian vô song, người xem không chán. Ngày Phước Diệm sơ sanh, chỗ sanh ấy tự nhiên có tạng bảy báo xuất hiện cao bằng 7 người. Giờ dương tử ấy sanh, tất cả chúng sanh ở Diêm Phù Đề đều hoan hỷ hớn hở vô lượng. Nếu có ai bị tù gông trói, tự nhiên tháo mở. Này Hộ Quốc, trong 7 ngày dương tử Phước Diệm học thành cả công xảo nghệ thuật thế gian. Một hôm vào lúc khuya vắng, trời tịnh cư đến bảo dương tử Phước Diệm: Này đồng tử, chớ phóng dật, nên khéo quán vô thường. Này đồng tử, mạng chẳng dừng lâu đến nơi đời sau, thời gian qua mau, hằng phải quan sát, sanh lòng rất lo sợ, tạo nghiệp tất thọ báo như bóng theo hình. Trời tịnh cư là vì dương tử mà nói kệ: Đồng tử cẩn thận chớ phóng dật, cũng chớ tùy thuận kẻ phóng dật. Dứt bỏ phóng dật được Phật khen, nếu thọ phóng dật bị Phật quở. Thường tự điều thuận chẳng phóng dật, tất cả hay thí không tật đố. Từ bi thương xót các chúng sanh, người ấy chẳng lâu sẽ thành Phật. Quá khứ vô lượng Phật, hiện tại và vị lai, nếu từ thiện phát khởi, an trụ đạo bất dật, ăn uống và y phục, vàng bạc anh lạc thảy, đều bố thí cả kiếp để cầu đạo vô thượng, tay chân và mắt mũi, ai xin vui lòng cho, thiệt tâm cầu công đức, chẳng lâu được thành Phật. Ngôi vua nhiều oai thế, vợ con và quyến thuộc, hữu di như quyển hóa, mau xả chớ luyến tiếc, thọ mạng chẳng dừng lâu. Như đồ đất dễ hư, tạm mượn đời chẳng lâu, đây cũng không thường tịnh, cha mẹ và quyến thuộc, ác đạo không cứu được, chúng sanh tạo thiện ác, như bóng luôn theo hình. Cầu nhiều nơi biển dục, hại nhau chẳng làm lợi, mà không ai cứu vớt, luống chịu khổ nhọc mệt. Nay muốn làm lợi tha, cầu đạo tịch vô thượng, xương thịt có khô gầy, ông chớ cho là khổ. Chư Phật xuất thế khó, pháp tịch diệt khó nghe, siêng thờ thiện tri thức, hay phá được chúng ma, bỏ rời ác tri thức. Hay ở nơi chánh đạo, ngăn che đường ác tà, lành thay siêng tinh tấn, ông chớ tiếc thân mạng, giữ lòng như kim cương. Chánh hỏi đạo nơi thầy, chớ bỏ ý chánh ý. Tất cả Phật quá khứ thường ưa A-lan nhã, ông phải thuận học theo, phải ưa ở rảnh vắng, dứt bỏ nơi ân ái, vợ con và quyến thuộc, thân mình và thọ mạng, để cầu trí lớn rộng. Này hộ quốc, Dương Tử Phước Diệm nghe chư thiên nói kệ xong, trong 10 năm chưa hề ngủ nghỉ, chưa hề chơi cười, chưa hề ca vũ, chưa hề vui mừng, chưa hề hớn hở, chưa hề phóng dật, chẳng vào giường chơi, chẳng thích quyến thuộc, chẳng tham dương dị, nơi của cải thành ấp chẳng có lòng ưa luyến. Tất cả các vật trong thân ngoài thân đều dứt bỏ, chỉ nhập thiền định ở nơi nhà vắng vẻ, suy nghĩ tất cả pháp vô thường, không bền không vững tạm, có rồi mất. Ngôi vua vô vị không thiệt tự tại, ân ái biệt ly, oán ghét hội ngộ, không đáng tham ưa mà vọng sanh mến luyến, đều do ngu si hư vọng phỉnh dối, không có một chút thiệt, chỉ có giải thoát tịch diệt là vui thôi. Mà hàng phàm phu bị ngu si làm sai, nên thường thích ở nơi ấy, ngang sanh ra tướng ưu liệt. Nay tôi ở trong chúng phàm ngu này, phải ở lặng yên suy nghĩ chẳng phóng dật. Này hộ quốc, bây giờ vua Diệm Ý vì Dương Tử Phước Diệm mà lập thành khác tên Thắng Hỷ Lạc, có 7 dòng tường báo bao quanh. Nam Bắc thành ấy có 700 đường phố tường vách bằng 7 báo văn che, với linh vàng lưới báo. Trên lại văn các lưới chân châu, mỗi đầu đường đều có 8 vạn 4 ngàn trụ báo. Trên các trụ báo cột 6 vạn dây báo móc liền nhau. Trong khoảng dây có 14 câu chi cây đa la báo. Gió nhẹ thổi động gian âm thanh di diệu, như 10.000 âm nhạc chẳng trỗi tự kêu. Mỗi đầu đường phố an trí 500 đồng nữ niên thiếu khỏe mạnh giỏi ca vũ, được mọi người yêu thích. Vua Diệm Ý truyền các đồng nữ ấy từ nay trở đi luôn ca vũ ngày đêm, khiến mọi người vui vẻ. Người bốn phương đến thành đều phải làm cho tất cả đều vui thích, không được phát ngôn thô tháo dầu là một tiếng. Lại muốn làm vui lòng Dương Tử Phước Diệm, trước đầu phố vua cho an trí mọi thứ bố thí, như y phục, đồ ăn uống, an lạc, giường nệm, xe cộ, voi ngựa, bò dê, vàng bạc 7 báu, các thứ hương hoa. Ngươi xin cần gì thì cho thứ ấy. Vua lại đặt ở các nơi an trí nhiều đống châu báu để cho mọi người tùy ý thọ dùng. Trong thành Thắng Hỷ Lạc ấy xây nhiều cung điện để Dương Tử dạo chơi, đất lát bằng các thứ báu xen nhau. Trên thành xây lầu cao lớn, châu báu trang nghiêm. Trung ương thành xây một điện lớn, trong điện an trí ngàn vạn giường nệm. Bốn phía điện lập nhiều giường đầy hoa quả. Trong giường tạo ao 7 báu, bốn mặt ao có đường thềm 4 báu là vàng bạc lưu ly và pha lê. Mỗi mặt ao có 2 sư tử bằng 100 thứ báu thường phun nước thơm vào trong ao. Lại có 2 sư tử báu ở mỗi mặt ao dẫn nước ra. Trong ao thường có 4 thứ hoa sen: hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen đỏ và hoa sen trắng. 4 bờ ao có cây báo bao quanh, lại có nhiều cây bông trái. lại có 800 cây báo liên kết nhau bằng những dây báo treo những phan lụa màu, lại có số ức cây đa la báo khoảng cách giăng dây báo treo những linh báo bằng vàng, gió nhẹ khua động, vang tiếng di diệu như trăm ngàn âm nhạc chẳng đánh tự kêu. Vì sợ bụi bặm nên trên ao giăng lưới báo lớn. Trong đại điện ấy an trí ngàn vạn giường bảy báo, trên mỗi giường đều trải 500 thứ nệm. Giữa đại điện đặt một tòa ngồi cao bằng bảy báo, cao bằng bảy người đứng. Trên tòa báo ấy trải 8 vạn câu chi y phục di diệu. Trước tòa đặt lư hương báo đốt hương trầm thủy. Đêm ba thời, ngày ba thời rải hoa đẹp, dùng màn lưới vàng giăng trên điện báo, bên màn treo hoa sen vàng, lại dùng màn chân châu giăng trên màn vàng. Có 8 vạn trân bửu sáng sạch để làm ánh sáng. Trong giường lại đặt 900 vạn khối báo, mỗi khối báo cao một do tuần chiếu sáng toàn cõi ấy. Trong giường có các giống chim như anh giỏ, cù dục, hồng nhạn, chim câu hệ la, khổng tước, nga nhạn, oan ương, câu na la, ca lăng tần già, chim mạn mạn. Lúc muốn kêu đều nói tiếng người di diệu hòa nhã như tiếng chim trong giường hoan hỷ của chư thiên. Các chim này kêu hót đều để làm vui Dương Tử. Vua lại vì Dương Tử mà xây dựng nhà ăn, mỗi ngày sắm sửa 500 thức ăn để cung cấp Dương Tử. Vua lại triệu tập các đồng tử trong nước số đông đến 80 câu chi. Các đồng tử ấy hoặc tuổi 20 hoặc trên 20 đều giỏi tất cả công xảo kỹ nghệ ăn mặc trang nghiêm sạch sẽ, đều cho vào thành thắng hỷ lạc. Cha mẹ các đồng tử đưa ngàn vạn câu chi đồng tử vào hầu các đồng tử. Quyến thuộc của các đồng tử cũng dâng ngàn vạn câu chi đồng tử theo hầu. Các trưởng giả và nhân dân cũng đưa ngàn vạn câu chi thể nữ vào hầu. Các thể nữ ấy tuổi mới 16 đều xinh đẹp đoan chánh, thế gian vô song. Đều giỏi âm nhạc ca vũ, giỏi làm trò, ngôn ngữ điều nhu, nhan sắc hòa vui, đều có thể an ủi kẻ già người trẻ. Tất cả nghề khéo đều thông thạo, miệng ra hơi thơm như hoa sen xanh, thân các lỗ lông ra hơi chiên đàn, di diệu thanh khiết như thiên nữ. Dương Tử phước diệm ở trong cung điện ấy, chúng thể nữ thường hòa nhạc các thứ cúng dường. Dương Tử nghe âm nhạc ấy nghĩ rằng, các thứ này là quan thù của tôi, cướp đoạt pháp lành của tôi, phải mau rời bỏ. Bây giờ Dương Tử thấy các sự vui mà lòng chẳng vui, chẳng khác người sắp bị xử tử. Dầu thấy sắc dục mà lòng chẳng ham, ở giữa chúng thể nữ chẳng vui cùng quyến thuộc tụ hội trong thành, cũng chẳng vui. Trọn 10 năm như vậy, chẳng lấy tướng sắc thinh hương dị xúc, chỉ nghĩ rằng lúc nào tôi thoát khỏi cảnh quán thù này, lúc nào tôi hành bất phóng dật để được giải thoát. Chúng thể nữ ấy đem sự việc trình tâu vua diệm ý. Vua cùng 8 vạn tiểu dương đồng đến chỗ Dương Tử khóc than buồn khổ té xỉu trên đất. Tỉnh lại, vua diệm ý hướng Dương Tử phước diệm mà nói kệ rằng: con có phước báo lớn tối diệu, với con có ai làm chẳng tốt mà con chẳng thọ vui tối thắng. Con chẳng thọ vui cha lo buồn, mong con thọ vui cho cha mừng. Nếu bị phá rầy nói cha hay, cha sẽ phạt họ tội rất nặng. Con xem hoa sen đẹp tại đây, cha suy nghĩ làm cho con. Có thiếu thứ gì con mau nói, cha hay hiện nên như đế thích. Nay mặt mắt con như hoa sen, sao con nhíu mày chẳng vui thích. Các thể nữ này rất đẹp lạ, di diệu thanh tịnh bằng thiên nữ. Các nàng đều giỏi những kỹ thuật, ca vũ âm nhạc đều hay thông. Con nên cùng vui với thể nữ, sao con rầu buồn như trúng tên. Nay con nên mau thọ vui sướng, chẳng phải lúc con lo rầu khổ. Vườn rừng suối ao rất mẫu thạnh, bồng trái nhánh lá rất sum suê, rộng lớn chẳng khác vườn cõi trời. Nay con đương lúc tuổi thiếu niên, nhan sắc tiều tụy như bông khô, chỉ nên thọ vui chứ lo khổ. Suối chảy ao tâm như cõi trời, nước thơm di diệu tắm rửa thân, các hoa đua nở bầy ong bu. nay con cơ sao chẳng ưa vui, Nga nhạn anh giỏi và hồng hạc, mạn mạn câu na tiên di diệu, không khác hương sơn và tuyết sơn. Có ai nghe thấy chẳng ưa thích, thăng điện thất bửu lưới chơn châu, lưu ly nghiêm tịnh như thiên cung, tòa báo trang nghiêm trùng y diệu. Linh vàng lưới bao gian tiên hay, các thứ âm thanh rất thù đặc, đường xa phố phường và đầu ngõ, thể nữ số ngàn tấu âm nhạc, dường như ngọc nữ vườn quan hỷ, sao con mê loạn chẳng thọ vui. Đồng tử thể nữ như chư thiên, vì muốn con vui mà tụ họp, cha mẹ vì con khóc lệ rơi, sầu lo than thở khổ xiết bao. Dương Tử Phước Diệm nói kệ thưa Phụ Dương: Như đấng công đức đầy đủ kia, xem xét hữu vi sanh tử khổ, nhàm lìa phiền não muốn cầu thoát, dứt bỏ tất cả những dục lạc, thấy các chúng sanh vào lưới chết, thường cầu giải thoát xa dục lạc, suy gẫm bồ đề thù thắng nhất, cuối mong cha mẹ nghe con nói, không ai làm ác đối với con tự chẳng vui các dục lạc, tất cả ân ái như quan thù, thêm lớn phiền não đọa ác đạo. Người ngu ưa thích thể nữ này, thêm lớn nghiệp ma bị trói buộc, xa lìa công đức thêm bất thiện, lại khiến đời sau đọa ác đạo, các thánh khổ thách ngũ dục này. Nay tôi sao lại thích gốc khổ, các thể nữ này giả ngoại sắc, chỉ là túi da đựng gân xương, trong đầy máu thịt cất đá dơ, thay chết thúi hôi sao lại thích. Ca vũ âm nhạc kỹ thuật thảy, như ảo như mộng gạt ngu si, kẻ ngu phân biệt mất chánh đạo, con há tùy thuận tạo nghiệp án. Vườn rừng bông trái đến mùa đông, héo khô vàng úa đều rơi rụng, vô thường tan hư chẳng còn lâu, thọ mạng vô định si phóng dật, tâm như đại hải chẳng tri túc, ân ái thêm lớn cầu không nhàm, thường bị dục nhiễm tàn hại nhau. Con như tu di gió chẳng động, cha mẹ anh em và chị em, vợ con bạn bè các quyến thuộc, ngôi vua bá quan và thế lực, nếu đọa ác đạo chẳng cứu được, chúng ta ngày nay như giọt sương, cũng như ánh chớp chẳng tạm dừng, tâm ý tán loạn không chỗ định, suy thấy như vậy nên siêng tu. Hỡi ơi tuổi trẻ chẳng còn lâu, hỡi ôi thọ mạng như thác chảy, hỡi ôi hữu vi như mây nổi, hỡi ôi tam giới cầu ngôi vua. Người trí đến dạy chớ phóng dật, không có Bồ Tát tham thế gian, nếu muốn làm Phật cứu vớt người, Phụ Dương phóng dật chẳng làm Phật. Nếu theo dục lạc làm ái nô, họ mất công đức không thiện lộ. Nếu ở thân này tham sát sanh, như chim sa lưới muốn cầu sống, cảnh giới dường như rắn độc dữ, ngủ ấm khác gì giặc quán hại. Lòng người chấp có chẳng lợi ích, như xóm quan vắng không nương được, vườn rừng của cha như độc thọ, nước cuốn vô thường tất trôi chìm. Nay con làm sao vui ưa được, con thấy thế gian không chánh hạnh, như thời kiếp tận bị lửa cháy, chúng sanh trong đó chịu khổ lớn. Con vì giải thoát chúng sanh khổ, phải mau làm xong đạo pháp thuyền. Chúng sanh say ngủ không tự giác, mang bệnh từ lâu con muốn trị, vì nhổ tên độc cho được lành, dắt khỏi nẻo tà về đường chánh, trói chặt tam giới không thoát được, con nói pháp cho họ ra khỏi, chúng sanh nghèo cùng không của pháp, con ban phát lành cho họ giàu. Những kẻ mê chìm trong ác đạo, con sẽ dạy họ các thiện đạo, con muốn xô tróc các ái thọ, hành các từ bi đốt đèn trí, khiến thấy tam giới là nhà cửa, lại phát từ bi nổi mây dày. các ba la mật khắp che đầy, lợi ích chúng sanh như ánh chớp, đạo phẩm tổng trì dùng làm mưa. Mát mẻ hay tắt lửa nhiệt não, vì những lẽ ấy sanh cung vua. Con ở hữu di chẳng vui thích, vì muốn lợi ích các chúng sanh. Con sanh trong đời cầu bồ đề, vĩnh viễn chẳng ham các dục lạc. Thưa cha, con ở trong quán thù, người trí đâu có ưa đường ấy, có mắt chẳng té bờ cao hiểm. Cầu bồ đề phải bỏ phóng dật, tất cả thế gian thuận lục đạo. Nay con chỉ muốn đi ngược kia. Thưa cha, lời con trọn chẳng hư, cuối xin vua cha về bổn cung, nguyện bỏ ngôi vua ở thế gian. Tùy ai muốn gì tha hồ lấy, nếu hành phóng dật tham ngôi vua, ngàn ức ngôi vua con chẳng muốn. Nếu ở nội cung không đắc đạo, chỉ nên ở chỗ vắng vô úy. Nếu thích ngũ dục không xong được, con đến núi rừng ở tịch tịnh, đến ở chỗ ấy cầu bồ đề. Tam thế chư Phật ở Lan Nhã, chánh giác bồ đề chẳng tại dục. Phước Diệm Dương Tử nói kệ xong, Từ Giả Phụ Dương dắt các thể nữ đi kinh hành mà tâm chẳng an, và chỉ an trụ ba thứ oai nghi là hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi mà chẳng nằm ngủ. Ở tại lầu cao tầng thứ 8, giữa đêm thấy chư thiên tịnh cư, đi trên hư không tán thán công đức chư Phật và công đức Pháp Tăng. Nghe chư thiên tán thán công đức Phật, Dương Tử Phước Diệm cả mình nổi óc run rẩy, liền chắp tay nói kệ báo cáo chư thiên. Lành thay chư thiên tử, thương lấy khổ chúng tôi, chớ có lòng mỏi mệt. Tôi muốn có lời hỏi, chư thiên đi hư không, tán thán công đức ai? Tôi nghe lời khen ấy, lòng tôi rất vui mừng. Chư thiên tịnh cư nói kệ báo cáo Dương Tử. Đồng tử há chẳng nghe, có Phật hiện xuất thế, Phật hiểu các lợi ý, quy y cho mọi người. Phật biết tâm chúng sanh, phước trí đều đầy đủ, chư thánh được thiền định, số trăm ngàn do tha. Dương Tử lại nói kệ thưa hỏi chư thiên. Tôi chưa thấy Phật ấy, ngài cho biết tướng Phật, nếu tôi được thấy nghe, hỏi Phật Bồ Đề Đạo, thế nào độ chúng sanh, thế nào đời vị lai, tôn quý trong chúng sanh, xin vì tôi giải thuyết. Chư thiên nói kệ báo cáo Dương Tử. Tóc của Phật nhuần lan, màu xanh xoắn phía hữu, đỉnh cao như núi tuyết, bạch hào như mặt nhật, thanh tịnh như lưu ly, diệu sắc xoắn phía hữu. Tai mắt rất dài rộng, màu như hoa sen xanh, má vuông như sư tử, môi đỏ như trái tần, răng rất bằng và kiến, sạch trong như ngọc tuyết, đủ số 40 cái, bốn nanh rất nhọn bén, lưỡi rộng dài trùm mặt, hoài đức đại tự tại. Vì các hàng chúng sanh phóng số ức tia sáng cùng khắp cõi đại thiên, khô cạn các ác đạo, vô thượng tối tôn thắng, âm thanh diệu chân thiệt, khiến người nghe vui mừng, thỏa mãn chúng sanh nguyện, hơn cả châu như ý, chẳng khuyết giảm công đức, tùy thuận các đạo phần, trang nghiêm tràng chánh pháp, âm thanh trăm ngàn thứ, diễn xướng không hư khuyết, hơn tất cả chư thiên, qua âm thanh phạm thiên, người nghe sanh vui mừng, hơn chư khẩn na la, ca lăng câu xí la, oan ương và hồng nhạn, câu na la phạm thanh, hòa hiệp các âm thanh, âm từ chẳng tạp loạn, hay khiến nghĩa hiển hiện, diệu tịnh như lưu ly, hay khiến người trí ưa, dạy khiến phát đạo tâm, tâm tịnh lòng hớn hở, tùy thuận tha tâm trí, hãy quyết nghi người hỏi, đấng ấy là Pháp Vương, tự tại Đại Thế Tôn, có pháp âm thù thắng, cổ ngay vai tròn đầy, cánh tay dài qua gôi, ngón màng lưới mỏng rộng, bảy chỗ đều bằng đầy từ bi giơ tay đẹp, an ủi các chúng sanh. Thân Phật màu chơn kim, mỗi lông đều xoắn hữu, lỗ rún sâu và kín, âm tàn như mã dương, dễ như vòi tượng dương, bắp chuối xuân lộc dương, dưới chân văn hoa sen, luân ngàn bức đầy đủ. Xoay ngó như tượng dương, bước đi như sư tử, toàn thân đều tương xứng, dường như gậy đế thích. Hư không mưa qua trời, biến thành lọng che trên, đi đứng thường theo che. Pháp dương sự hy hữu, hoặc đắc lợi thất lợi, hoặc được vui hay khổ, hoặc được danh mất danh, hoặc khen hoặc chê bai, tất cả không nhiễm trước. Dường hoa sen ở nước cũng như sư tử dương, Như Lai đẳng chánh giác, chúng sanh không ai sanh.